chó sói nhỏ từng bị chọc đã sống lại. Chương 79, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Thực tế tình trạng hôn nhân của Quý Nguyên trong 5 năm lần thứ 88 lâu chủ, nói rõ trước từ khi mới bắt đầu quảng cáo của Secret tôi đã phấn Quý Nguyên tần tưởng quảng cáo này, ngay cả những người không phải là fan của Quý Nguyên cũng biết chứ. Nhiều lời thêm vô nghĩa, mở cái thiệp này ra chính là muốn nói ra một chút những suy luận về tình hình hôn nhân của Quý Nguyên mà tôi đã tổng kết chi tiết trong những năm qua, rốt cuộc Viên Viên trải qua như thế nào. 2L, cặp gấp than Lưu Minh. 6L, oa, ngồi lên băng ghế chờ lâu chủ để tài liệu, phấn mới cho biết. Lâu chủ từ vừa mới bắt đầu sắp xếp lại thôi. Lúc Quý Nguyên và Quý Phu Nhân bị phát hiện tình yêu là do các cư dân mạng chính mắt nhìn thấy chụp ảnh lại rồi truyền đi, phải thừa nhận là Quý Nguyên vô cùng thoải mái, nhưng mà thiệp cụ thể và những hình ảnh có liên quan bị cắt bỏ sạch sẽ rồi. Là một fan lâu năm, tôi còn lưu lại một tấm ảnh có độ phân giải siêu cao, đưa hình ảnh ra cho mọi người cùng nhìn, không biết cho đến hôm nay có bị xóa nhòa đi hay không hình ảnh. Ngay lúc đó suy đoán của mọi người cũng không quá sâu, từ ảnh có thể thấy được thật ra thì tuổi của Quý Nguyên và Quý Phu Nhân không kém nhau bao nhiêu đâu. Hình như Quý Phu Nhân còn nhỏ một chút, sau đó còn có thể nói hai còn đang là học sinh. Lúc ấy Quý Viên Viên vẫn còn đang học đại học, đã nói yêu thương, về sau còn có một lần lộ ra tin tức có liên quan đến Quý Phu Nhân là từ trong video thứ nhất mà Quý Viên Viên dạy viết chữ có giọng nói của Quý Phu Nhân, video liên tiếp ít nhất chứng cứ này có thể chứng minh rõ ràng Quý Phu Nhân là người ở thành phố A, những tin tức khác vẫn không rõ như cũ. Lại đến lúc Quý Viên Viên tham gia chương trình có miêu tả về Quý Phu Nhân. Có vài người suy luận có thể hoàn cảnh gia đình của Quý Phu Nhân khá bình thường, nhưng từ cuộc phỏng vấn đó có một vài chi tiết được giữ lại lại có chút mâu thuẫn, video liên tiếp phỏng vấn quả thật Quý Nguyên có nói trước kia Quý Phu Nhân chưa từng làm việc nhà, sau khi hai người ở chung một chỗ với nhau có vẻ tốt hơn, nhưng tay chân vẫn vụng về như cũ. Tôi cảm thấy từ điểm đó mà nói ít nhất hoàn cảnh của Quý Phu Nhân là không tồi. Sau đó lại là một sự đảo ngược gây sốc, ai cũng không nghĩ tới trong số những fan thì fan số 1 là em trai có nick ông xã của Viên Viên, lại thật sự là Quý Phu Nhân, trong ngày đi nhận giấy kết hôn đó lại gặp được. 36L, phấn lâu năm giống nhau, bày tỏ những chuyện mà lâu chủ nói này tôi cũng đã nối gót trải qua, thế nhưng đã trải qua 5 năm rồi sao? 45L, thời gian trôi qua thật là nhanh, làm bạn học của Quý Viên Viên, bày tỏ trước kia lúc Quý Viên Viên còn chưa có nổi danh vẫn ở trong trường gặp qua cậu ấy, hiện tại tôi đã là mẹ của hai đứa bé rồi. 46L, ha ha ha, lời nói trong suy nghĩ của lầu trên được ghim, mà hiện tại Quý Viên Viên vẫn là nam thần 360 độ không có góc chết. 50L, cho nên lâu chủ muốn tiếp tục nói tiếp sao, kết luận là cái gì? Trong lòng vô cùng sốt ruột, lâu chủ tới rồi, mới vừa rồi đi vệ sinh một chút tiếp tục. Lâu chủ trước khi tung ra kết luận tôi cảm thấy Quý Phu Nhân quả thật chính là người vợ kiểu bé trai, vốn là hoàn cảnh gia đình không tệ, nhưng mà về sau vì Quý Viên Viên mà sống cuộc sống người đàn ông của gia đình. Góc truyện audio.com. Cái nick ông xã của Viên Viên này ta tôi đã chú ý từ 5 năm trước đến bây giờ, vừa bắt đầu căn bản cái Weibo này đều chỉ đăng một ít tin tức có liên quan đến Quý Nguyên, một tháng có thể có 1-2 lần đều từ nguyên gốc ra, đến nay cũng không có xóa đi, tôi mang theo hình ảnh. Lúc chưa công bố tình yêu với Viên Viên, vốn chỉ có 3 cái Weibo. Hình như là thích chăn bông hơn, phương pháp xử lý cần tây linh, cách nấu canh xương bò linh, mọi người đã nói vợ không phải vợ, theo tôi quả thật chính là một cô bé vì người mình yêu mà rửa tay nấu canh. Nhưng mà tôi cảm thấy chứng cứ xác thực nhất chính là lúc Quý Viên Viên đăng ảnh nhận giấy chứng nhận trên Weibo gọi vợ nhỏ của mình là Quý Phu Nhân, ông xã làm sao có thể nhận lời làm hài hòa vui vẻ như vậy. 88L, ha ha ha, người vợ công khai trong ký ức sẽ không lay truyền được trong 100 năm. 90L, có độc thế nhưng cảm thấy hình như lâu chủ nói thật sự rất có đạo lý. 100L, cũng không đúng, cảm giác vẫn cố gắng rất nhiều. Tôi vẫn cảm thấy cái kiểu xuôi trèo mắt mái trong ngành giải trí của Quý Viên Viên không giống như người không có núi dựa. Đề tài từ lầu 100 bắt đầu hơi bị xé ra một chút, một vài fan đối với việc sử dụng cách nói có núi dựa này không quá hài lòng, nhưng lại có một số người cũng hy vọng Quý Nguyên được đắp nặn thành hình tượng cao cao tại thượng không dính khói bụi trần gian như vậy. 102L, từ khi Quý Nguyên vừa mới bắt đầu vào giới tới hiện tại có chỗ nào thành tích không phải là tự mình dốc sức xuất ra. Thật là nhàm chán nếu nói anh có chỗ dựa vững chắc. 106L, kính lọc fan không nên quá nặng, làng giải trí vốn chính là nơi rất thực tế, nếu như người thật sự nghèo đến hai bàn tay trăng sau lưng không có cái gì có thể dựa vào, muốn thuận lợi đi qua quả thật là rất khó, cũng sẽ không bởi vì ai mà ngoại lệ. Tôi nói cái này cũng không có ý là đang phủ nhận tài hoa và nhân phẩm của Quý Nguyên, nhưng mà tôi muốn nói là người lăn lộn trong làng giải trí, làm sao có thể ngốc đến mức không có một chút tâm tư. Suy nghĩ trùy tính, nào, 110L, mấy lầu trên càng kéo càng thấy buồn cười, nếu như Quý Nguyên cố ý, lúc quay đến cảnh tình cảm lưu luyến sẽ không lập tức công bố kết hôn cũng bỏ ra một phút nói cho tất cả fan. Mấy người còn muốn anh ấy như thế nào, làm cái kẻ ngu chính là không tâm tư thật sao, mắt trợn trắng. Lâu chủ, phóc, tôi mới đi rót cho mình một cốc nước, làm sao mấy lầu này lại sai lệch như vậy? Mấy ông lớn xin bớt nóng, chớ ngăn đề lại lại. Mọi người đều là người thích Quý Viên Viên, không nên đả thương hòa khí. Cuối cùng tình cảnh này cũng hơi bình thường lại, nhưng rất nhanh, lầu dưới lại có một câu trả lời rất nhiều người chú ý, 124L, phương hướng phân tích chính và dự đoán của lâu chủ đã sai rồi, tôi hoàn toàn lấy cái luận điểm. Quý phu nhân là thủ, này để tìm luận cứ, nói cũng quá gượng gạo, không biết trong lâu có người phụ họa của cậu không, bất đắc dĩ buông tay. Thiệp của lâu chủ bị cái loại giọng điệu này của lầu 124 làm phát bực. Lâu chủ, 124L, nếu không chính cậu mở thiệp phân tích rõ cho tôi xem. Không nói không có gì, vừa nói, lầu 124 này đúng thật là tự chạy đi mở ra một cái thiệp Quý Nguyên chính là một tiểu thụ được quý phu nhân thổ hào cưng chiều. Góc chuyện audio.com, lâu chủ tựa đề tức là kết luận, tôi hiểu rõ cái kết luận này không phù hợp quan điểm của trào lưu chủ yếu, cho nên trong những đoạn văn ở phía sau tôi sẽ thả ra các loại thạch trùy chứng cứ thích thì xem, không thích thì nhổ ra. 2L cái gì cũng không nói, chỉ với thái độ này của lâu chủ đã làm cho người ta rất phiền. 5L có dự cảm có thể lâu chủ chính là một kỳ tinh, vẫn là đến cặp gắp than lưu minh. Lâu chủ, những thứ kia bị người ta nói là chứng thối tôi sẽ không tung ra, dù sao chỉ cần nhìn một hai thiệp bát quái có liên quan đến Quý Nguyên, người đó cũng biết những chuyện xưa kia rồi. Chứng cứ 1, gió xuân say video phỏng vấn nhân viên nhà sản xuất, ở đây có đoạn video phỏng vấn nhà sản xuất phim gió xuân say, nói là lúc đó khi quay phim vốn đầu tư hơi eo hẹp thiếu chút nữa không thể thuận lợi quay xong. Ở đây nhà sản xuất không có nói rõ đã giải quyết ra sao, nhưng thông qua tư liệu có thể nhìn ra quả thật nhà đầu tư lớn nhất phía sau gió xuân say chính là nhà họ Chu. Tại sao coi cái này là một chứng cứ, bởi vì suy luận của nhóm fan biết rõ quý phu nhân chính là người nhà họ Chu. Có thể có rất nhiều người không biết nhà họ Chu, tôi để vài cái link, không biết chính mình có thể cảm nhận sự nghiêu bức của nhà họ Chu chút nào không, có nhiều tiền, có thể khiến cho người ta quỳ xuống gọi ba. Chứng cứ 2, những năm này Quý Nguyên trôi qua bình an không sóng không gió, nhưng mà lúc đầu vừa mới nổi danh, mọi người cũng đừng quên, đó cũng là có mấy trận đại chiến kéo đến bức bách. Một là người chúng ta đều biết Trần Hách Anh, một có lẽ là vì xảy ra mâu thuẫn với Phương Linh đi trên đường sinh ra mâu thuẫn. Bây giờ tính tình của Trần Hách Anh còn vui vẻ cũng không tính quá nghẹt thở nhưng Phương Linh đó là hoàn toàn lạnh toát. Mọi người đừng chỉ nhìn thấy trong hai chuyện này Quý Nguyên không có chỗ nào không đúng, trêu chọc trước trà ti tiện Trần Hách Anh và Phương Linh cũng là không phải là người tốt gì. Nhưng mà xem xét cụ thể hành động chèn ép này, marketing số cũng tốt, trên web cũng xóa đi topic hoặc là kéo tiết tấu, thậm chí rất nhiều đài truyền hình nhà nước V mà chúng ta quen thuộc cũng đứng ra tỏ thái độ, đều không ngoại lệ khiến chuyện hướng về phía có lợi cho Quý Nguyên, phải biết lúc ấy Quý Nguyên đang ở phòng đi thuê tiền quay quảng cáo toàn bộ gửi về nhà. Mà ông chủ lớn của Trần Hách Anh và Phương Linh đều là không thiếu tiền chia nhau lại. Thật ra có hành động của marketing, nếu sau lưng không có một ông chủ tát một cái có thể đè chết hai người bọn họ, mấy người cảm thấy chuyện như vậy có thể thuận lợi như vậy sao? Dù sao những người mới bị hai người bọn họ chèn ép cũng phải mới chỉ một hai người, trong diễn đàn đều có thiệp. Hơn nữa Phương Linh có tài như vậy, thừa nhận cô ấy có tài hoa, không phủ nhận cô ấy ngu VCL. Những năm này cứ thế cũng không đứng lên nổi nữa. Chứng cứ 3, Vũ Dật Phi từng có một lần phỏng vấn, lần đó phim tài liệu phỏng vấn đó cũng rất nhiều khán giả nhìn thấy, những điểm ngoài lề đó lại không nhiều, nhưng trong lần đó lại ẩn núp một tin tức quan trọng, video. Bên lề cũng không có chính thức đăng lên, nội dung nói chuyện cũng khá tùy ý, người dẫn chương trình hỏi Vũ Dật Phi. Quan hệ của anh và Quý Nguyên tốt như vậy, khẳng định đã gặp qua quý phu nhân chứ? Có thể nói một chút cậu ấy là kiểu người gì hay không? Vũ Dật Phi cười ha ha, khoát tay lia lịa. Góc chuyện audio.com, không dám nói, gia đình cậu ấy rất có tiếng trong xã hội. Sở dĩ cái đoạn video này không thu được sự xem trong quá lớn, mấu chốt là vào lúc này, trong miệng Vũ Dật Phi hai chữ. Nhà cậu ấy, vừa đúng lúc bị chút bị tạp âm lấn át cho nên rất nhiều người cho rằng anh ta đang nói về Quý Nguyên, nhưng nếu cho to âm lượng rồi cẩn thận nghe quả thật ở đây Vũ Giật Phi đang nói đến phải là Quý Phu Nhân, trong miệng anh ta nhà của Quý Phu Nhân rất có tiếng trong xã hội, mà không phải là Quý Nguyên. Chứng cứ thứ tư, cái này cần phải kết hợp chứng cứ thứ nhất mà nhìn, 5 năm qua thật ra số lượng phim mà Quý Nguyên đóng không nhiều lắm, giữ vững là 1 năm 1 bộ phim điện ảnh và 1 bộ phim truyền hình đi, tổng cộng 11 tác phẩm, 3 bộ điện ảnh giành được giải thưởng ở nước ngoài, 8 bộ càn quét một mảnh ở trong nước, căn bản còn dư lại cho điểm cũng không dưới 7 điểm rưỡi, dĩ nhiên cái này không phải mấu chốt. Mấu chốt là muốn mọi người xem là chỗ đầu tư sau lưng, dù sao này trong 11 tác phẩm này có hơn phân nửa đều là tác phẩm nghệ thuật không dính khói bụi trần gian, chỉ có số ít dính chút mùi thương mại. Cách để tiếp cận là có tình trạng sống còn của những tác phẩm nghệ thuật ở trong nước chính là khá khó khăn, kéo một nhà đầu tư khó hơn trời. Trong 11 tác phẩm này mỗi bộ đều có sự đầu tư của nhà họ Chu, cho dù Quý Nguyên là vai phụ hay là nam chính, cái này cũng chưa từng thay đổi. Thậm chí về sau khi Quý Nguyên mình thành lập phòng công tác cũng vẫn là có bóng dáng của nhà họ Chu, thậm chí xuất hiện càng nhiều. Chứng cứ thứ 5, tôi cho đây là chứng cứ một kích chí mạng. Quý Nguyên nổi danh nhất là cái gì? Không phải là việc tiếp cận của anh cao, cũng không phải là kỹ thuật diễn của anh tốt, hẳn là chưa bao giờ anh đóng cảnh tình cảm thôi. Trong đó có lẽ bộ Giữa Hè là bộ thịt duy nhất mà fan có thể liếm bình được. Trước đây tôi có một đàn anh đã từng ở trong đoàn làm phim Giữa Hè, biết tôi là phấn của Quý Nguyên, phấn về sau cùng tôi bắt quái chuyện cũ. Có một chút quan trọng là, lúc Quý Nguyên vào tổ còn mang theo người đóng thế. Cái người đóng thế này không phải mang đến thay cho mình, mà là mang đến giúp cho Lưu Nhiên, cũng chính là người khỏa thân đóng thế cho đối phương mà Quý Nguyên tự mình mang tới. Mượn toàn bộ những hình ảnh phân tích sai của lâu chủ hàng xóm kia dùng một chút, mọi người cũng biết tại sao đây là chứng cứ quan trọng rồi. Chụp màn hình cảnh thịt của Giữa Hè, ảnh chụp của người qua đường, cái chỗ vòng tròn đỏ mà tôi đánh dấu đó, có nhìn thấy không, chỗ viêm vắc. Xin phòng bình đó, gần như là vị trí cao thấp mấp mô nông sâu đều giống nhau. Đều liên quan đến việc tại sao trong Giữa Hè Quý Nguyên có thể quay được cảnh có tiêu chuẩn như vậy. Bởi vì người đóng thế cảnh khỏa thân chính là bạn trai mình tự đi lên. Nhiều người xem hết bộ phim sau đó gào khóc kêu Lưu Nhiên công như vậy, thật ra công mà mọi người nhìn thấy chính là Quý Phu Nhân đốt. Lâu chủ cứ như vậy đăng liên tiếp 5 chứng cớ đều không có gạt ra mà thở gấp, trực tiếp khiến cho bát quái tinh trong diễn giàn dục dịch ngóc đầu dậy đều bị kinh hãi rồi. Không nói cái khác, mặc dù chuyện lâu chủ nói không quá dễ nghe, nhưng mà đặc biệt là những chứng cớ đưa ra thật sự khiến cho người ta tin tưởng. Góc chuyện audio.com 27L, mẹ nó tôi đây là một fan của Quý Phu Nhân, đột nhiên cảm thấy rốt cuộc thì người mà mình phấn nhiều năm như vậy không rõ có thuộc tính gì. Chẳng lẽ thê chịu dịu dàng đó hiện tại một giây đồng hồ muốn biến thành bá đạo tổng giám đốc công sao? Toàn bộ thế giới đột nhiên cũng thay đổi. 37L, lâu chủ như bức, cho cậu 999, quả thật cậu lật lại là 666. Về sau tất cả 88 đều có loại chất lượng này, vậy thì thật tốt đẹp. 56L, sau khi xem xong tôi không khỏi rơi vào trầm tư, phu nhân biến thành ông xã, đây tột cùng là thiếu sót nhân tính hay là không có viên viên? Lâu chủ, bổ sung, tôi đã điều tra rất nhiều tài liệu, nhưng trừ một vài nội dung thông tin công khai về nhà họ Chu rất ít thứ liên quan đến họ. Nhưng mà vẫn để tôi tìm được một vài nội dung mang tính then chốt trong tình cảm. Mọi người có còn nhớ đội trưởng của nhóm nữ mị ngày trước không? Một mình đỏ, nhưng về sau người đó lại biến mất khỏi làng giải trí. Nghe nói khi đó những người tiếp xúc với cô ấy trong giới đều gọi là người của cậu chủ nhà họ Chu, về sau cậu chủ nhà họ Chu bị tai nạn xe cộ qua đời, nữ đội trưởng cũng không nên tiếng gì. Hiện tại ở nhà họ Chu đang do cậu hai cầm quyền, nhưng cậu hai nhà họ Chu này không giống với anh trai mình, không có chút si căng đan nào trong giới. Tôi đang có một suy nghĩ to gan, rất có thể cậu hai nhà họ Chu này chính là Quý Phu Nhân nha. 88L, nói một ngày. Theo lâu chủ liên tục phổ cập linh lịch sử từ đầu đến cuối của nhà họ Chu ra, thật sự là nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của tôi cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, thật muốn quỳ gọi ba. Quả thật Quý Viên Viên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo lường. 97L, nhưng Quý Viên Viên không phải xuất thân bình thường sao, trong buổi phỏng vấn vẫn nói là ngựa che quen biết với Quý Phu Nhân là người ở cửa đối diện đây. Một nhóm đùa giỡn nhìn kỹ não có chút rối loạn lại chó ngáp phải ruồi. 101L, ha ha ha ha, nói không chừng là giữa đường giám đốc bá đạo tổng sa sút một chút phiêu bạt đến đối diện nhà của cô bé lọ lem, sau đó là lâu ngày sinh tình đấy mắt lé cười. 108L, ha ha ha, có độc đọc tiểu thuyết nhiều hơn mấy người. Rất nhanh cái thiệp này đã trở thành cái thiệp nóng bỏng nhất trong khu bát quái của diễn đàn, ngắn ngủn một buổi chiều đắp mấy ngàn tầng, vừa đứng trên đỉnh lại vừa thêm sáng suốt, cuối cùng được người ta truyền lên trên Weibo, trong nháy mắt lửa đã được đẩy lên một độ cao khác, bị các loại marketing số thay phiên một lần. Này bà Tám, có thể là thứ lật đổ tôi nhất khi ăn dưa trong 2 năm qua. Hừ, đây là kiểu có chứng có cứ khiến cho người tin phục, khiến cho tôi làm sao có thể nhìn thẳng vào những fan hàng ngày đều ở dưới Weibo ông xã gọi người ta là quý phu nhân kia ha ha ha ha. Nhưng mà mọi người không có phát hiện ra sao, ông xã đối với tên gọi quý phu nhân này cũng không có ghét. Ha ha ha, cậu ấy với cái Weibo của quý viên viên thật sự hoàn toàn cao manh giống như thê chịu, có chỗ nào có thể nhìn ra được là tổng giám đốc à, ha ha ha, để cho bạn trai mình đóng thế khỏa thân, thực sự chỉ có quý viên viên tôi không nghĩ có cái gì mà anh ấy không làm được. Góc chuyện audio.com, dư trên internet vốn là như vậy, không mở ra khởi đầu giống như không có kết cục cái này không, bên này dư tê mới còn không có giảm nhiệt độ, bên kia đã có người cung cấp một chứng cứ quan trọng lại mới tinh khác giống như chính thức cái thân phận quý phu nhân này của Chu Diễn đã là ván đã đóng thuyền. Bát quái, vua bát quái nhận được tin nhắn đóng góp thứ nhất, nhân viên tự mình nói ra hình ảnh mờ ảo của nhà họ Chu, chớp mắt cười. Vua quái quá tốt, cầu xin con số một lần nữa. Là như vậy, buổi sáng anh ta đã nhìn thấy trên web có rất nhiều người đang nói ông chủ lớn nhà chúng tôi là quý phu nhân, nhỏ giọng nhiều lần một câu tôi cảm thấy ông chủ lớn nhà chúng tôi thật sự là quý phu nhân. Một chức không đến tầng ký túc xá của ông chủ lớn, chẳng qua chị gái của tôi khá là lợi hại, chức vụ khá gần tầng cao, có một lần chị ấy có nói với tôi là nhìn thấy khóa màn hình điện thoại mà ông chủ lớn cầm theo là hình của quý nguyên. Hai, tôi biết rõ xe của ông chủ lớn, có một lần trong buổi gặp mặt fan của Quý Nguyên từng thấy, nhưng mà rõ ràng không phải đuổi theo sao, mà là đón người. Ba, công ty chúng tôi đồn ông chủ lớn đã kết hôn rất nhiều năm, mặc dù không phải rất chắc chắn chính là cùng một năm với quý viên viên kia, nhưng mà căn bản không sai biệt lắm. Thuận tiện, ông chủ lớn của chúng tôi tuổi cũng không lớn, siêu cấp đẹp trai, cái kiểu khuôn mặt của công đó. Nếu như không phải là tôi biết rõ ông chủ và quý viên viên ở chung một chỗ tuyệt đối cho rằng ông chủ là trực nam. Nhưng mà con người của ông chủ lớn không phải quá dễ thân cận, nói thẳng thắn hơn, vô cùng hung dữ. Cho nên thật không biết làm sao quý viên viên có thể ở chung được. Tôi cũng chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Mặc dù có đóng góp nhưng không biết là thật hay giả, nhưng mà cũng cấp cho những người đang sôi nổi này một góc nhìn hoàn toàn khác. Trời ạ, thạch trùy, lại một cái thạch trùy. Quá cảm động, tôi vẫn cho là quý viên viên giản dị không hoa mỹ, lại là một tiểu yêu tinh gả vào nhà giàu. Tổng giám đốc cực kỳ hung dữ chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn không thể khinh nhờn, ha ha ha ha, thiết lập bộ não của con người lại một lần nữa sụp đổ. Nhưng làm sao tôi lại có cảm giác tương phản manh như vậy? Chính là siêu cấp tương phản manh. Cảm giác nếu quý viên viên không đi làm diễn viên cũng có thể ra một quyển sách tựa đề là dạy cậu làm thế nào để thuần phục tổng giám đốc trong 2-3 chiêu. Mọi người tỉnh táo một chút, đầu tiên mọi người phải có giá trị nhan sắc như quý viên viên, tiếp theo, mọi người phải có tính cách giống quý viên viên, cuối cùng mọi người còn phải có tài năng như quý viên viên. Cho nên, đây chính là một siêu cấp đẹp trai siêu cấp cưng chiều, đối với những người khác là lãnh băng băng còn đối với một người là quý nguyên lại là một tổng giám đốc có gia thế nghịch thiên. Hừ, ai nói đây không phải là tiểu thuyết, đây đặc biệt không phải là tiểu thuyết sao, rơi lệ. Cách chương.